Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, đêm tân hôn Hạ Nhược Vũ chống hai tay lên lồng ngực Mặc Du Hải Anh. Đêm hôm đó cho cô trải nghiệm quá tệ. Cho nên, nhân dịp đêm tân hôn hôm nay, cô hãy cảm nhận cho tốt, rốt cuộc. Cậu nhở, của tôi có bị liệt hay không? Hạ Nhược Vũ không kịp nói lời dư thừa. Đã bị anh đè người xuống, áo ngủ cô mặc. Trên người, anh cởi hai ba cái đã rơi xuống. Mặc Du Hải, anh bị bệnh à, tôi. Toàn bộ lời nói đều bị anh nuốt vào trong miệng. Cảm giác của Mặc Du Hải đối với Hạ Nhược Vũ rất kỳ lạ. Anh biết rõ, anh không yêu cô gái này, thế nhưng mỗi khi gặp cô thì sẽ dâng lên một cảm giác lạ lùng. Chính bản thân anh cũng không thể khống chế. Hơi thở bá đạo của người đàn ông tựa như thuốc độc rót vào khoang miệng cô, không chừa một chỗ, lan vào trong tim phổi. Cô, Hạ Nhược Vũ ngẩn ngơ trong chốc lát. Đột nhiên nhận ra rằng, bản thân đang bị người ta xâm phạm, cơ thể giấy giụa theo bản năng. Nhưng sự chênh lệch quá xa giữa hai cơ thể khiến cho cô hoàn toàn không thể động. Đậy, chỉ có thể nhân lúc người đàn ông rời môi đi, cô mới tức giận nói. Đồ khốn, anh, đang cưỡng gian người khác đấy. Thân thể Mặc Du Hải dừng lại, đôi mắt u ám chất chứa nhiều ngọn lửa, nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái sắc mặt ửng hồng dưới thân. Có phải cô quên mất rồi? Không, chúng ta đã kết hôn, đây không gọi là cưỡng gian, đây gọi là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Anh, Hạ Nhược Vũ tức giận trợn mắt, nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác. Anh, vì kích động lên lồng ngực phập phồng kịch liệt, tôi làm sao, mời bà Mạc nằm xuống, mở chân ra, thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cũng không phải anh sẽ thật sự đối xử với cô như thế, chỉ muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Vô lại, Hạ Nhược Vũ đảo mắt, cánh tay nhỏ nhắn, yếu đuối không xương quàng lên cổ rắn chắc của người đàn ông. Tôi rất tò mò, bạn gái anh có biết anh đói khát như thế hay không? Quả nhiên sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, từ từ gỡ cánh tay quấn trên cổ xuống, lạnh mặt đứng lên khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi nói, làm tốt bổn phận của cô là được, những chuyện khác đừng hỏi đến. Tôi nói cái gì rồi sao? Hạ Nhược Vũ giả vờ không hiểu, chia tay tỏ vẻ vô tội. Cô thầm tự nhủ trong lòng, tôi muốn chọc tức chết con cầm thú nhà anh. Khóe miệng Mặc Du Hải nhếch lên. Cô không cần phải nói những lời này để kích động tôi, vô dụng thôi, nhớ ngày mai đến biệt thự đưa tin. Tôi không hiểu anh đang nói gì, ai buồn ngủ quá, ngủ thôi, ngủ thôi. Hạ Nhược Vũ quyết định giả ngu đến cùng, ngáp một cái, mệt mỏi ngã lên giường. Anh cũng không quan tâm, lúc quay người rời đi còn để lại một câu, không nhanh, không chậm, không đến cũng được, chuyện nhà họ Hạ cô tự mình giải quyết. Đáp lại lời anh là một âm thanh nhẹ vang lên, chiếc gối mềm mại đập vào sau lưng anh. Mặc Du Hải nhếch khóe miệng, bước chân rời đi không dừng lại, anh biết cô gái kia đã đồng ý rồi. Đồ khốn chết tiệt, Hạ Nhược Vũ từ trên giường ngồi dậy, điên cuồng vò tóc, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Mặc Du Hải truyền vào từ ngoài cửa. Cô dùng sức đấm vài cái xuống giường. Tên biến thái Mặc Du Hải kia muốn mặc cả với cô phải không? Cô suy nghĩ mấy phút rồi lại bình tĩnh trở lại, kẻ hèn hạ ắt có trời trị, tên khốn Mặc Du Hải kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Hạ Nhược Vũ kéo chăn, ngã lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cô cũng có thể ngủ thoải mái rồi, nhưng mà còn chưa được mấy giây cô lại ngồi dậy khỏi giường. Vành tai còn hiện lên màu hồng khả nghị. Dưới người còn dấp dính, vẫn nên đi tắm rồi. Ngủ tiếp thì hơn. Cách chương.